Thập niên 60 xuyên thành em dâu boss phản diện. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, trên đời không có nhiều may mắn như vậy, ngoại trừ người anh họ thứ tư tự mình vào trường. Những người anh họ còn lại đều do cha của Tô Tây sắp xếp dù sao. Trước khi Tô Thừa Hiếu mất đã lên được chức phó giám đốc. Bác cả và cha cô vốn rất thân thiết với nhau. Vì những lý do này, họ càng quan tâm đến Tô Tây bọn cô. Bây giờ Tô Đông được điều trở lại huyện, họ lập tức bỏ việc đang làm quay về cùng nhau ăn bữa cơm. Nhìn thấy anh em đi vào, bác cả Tô Thừa Trung cười, hướng về phía Tô Tây vẫy tay. Tây Tây, hai ngày nay thế nào rồi? Cơ thể đã tốt hơn chút nào chưa? Bác cả tuy đã ngoài 60 tuổi, nhưng nhìn vẫn còn rất khỏe, cao lớn cường tráng, không có dáng vẻ gì là người lớn tuổi. Tô Tây cười đi đến bên cạnh Tô Thừa Trung rồi ngồi xuống. Cháu khỏe rồi. Đã để cho bác lo lắng ạ, Tô Thừa Trung không có con gái, cháu gái cũng không có, bốn người con trai lại sinh ra mười mấy đứa cháu trai nữa, vì vậy ông ấy vô cùng yêu thích cô cháu gái nhỏ nhắn mềm mại của em trai mình. Ông ấy không lỡ bỏ mặc cháu gái nhỏ, dù sao con trai sau khi bị đánh sẽ lớn lên, nhưng con gái thì khác, họ yếu ớt. Tô Thừa Trung từ trong túi lấy ra mấy viên kẹo đưa cho Tô Tây. Cầm lấy ăn đi, hôm nay bác nhờ người đổi đó. Tô Tây nhìn bàn tay to thô ráp, đen sạm và chai sản của người bác đang cầm vài viên kẹo cứng, trong lòng mềm nhũn, không chút khách sáo trực tiếp cầm lấy. Trong trí nhớ của cô, người bác cả này thường cho nguyên thân ăn ngon, thậm chí cả con và cháu cũng đều xếp phía sau. Những người anh họ, cháu trai đang ngồi xổm hoặc ngồi một bên đã quen với sự thiên của ông nội, lông mày cũng không nhấc lấy một lần, lại tiếp tục trò chuyện về nhau. Tô Tây bóc một viên kẹo bỏ vào miệng nhấm nháp, kẹo cứng lúc này thực ra cũng không ngon lắm, hoàn toàn không thể so sánh với sự đa dạng về khẩu vị ở các thế hệ sau, nhưng Tô Tây vẫn ăn một cách vui vẻ. Cô chợt nhớ đến quả đào trong cặp sách, tuy chỉ có 9 quả đào nhưng mỗi người vẫn được ăn 1-3 quả. Cô nhảy khỏi ghế chạy về phòng, quả nhiên thấy cặp sách trên bàn, ngoài cặp sách ra, trên bàn còn có mấy món đồ ăn vặt, cô không cần nghĩ cũng biết. Nó là của mấy người anh họ trạc tuổi cha cô mang cho. Cô cười lấy sách vở trong cặp ra rồi mang đào ra giếng dừa. Những quả đào này không nhỏ, chúng ở đâu ra vậy? Sau khi Tô Tây mang rổ đào đã rửa sạch vào bếp, chị dâu cả khi thấy quả đào đẹp như vậy liền ngạc nhiên hỏi. Chị dâu thứ hai cũng quay đầu lại cười nói. Đây không phải là tháng năm vải đỏ sao? Mua ở đâu vậy? Có đắt không? Chị cũng muốn mua một ít. Tô Tây đưa mấy quả đào cho người bác gái đang cắt rau, nói dối. Trên đường tan học về, tôi thấy một ông già mua nó. Đây là những quả duy nhất còn sót lại nên em đã mua hết, giá mỗi quả 1 hào. 1 quả 1 hào, bác gái há hốc mồm, hiện tại 1 hào có thể mua 2 quả trứng. Đứa trẻ xui xẻo này cũng quá sẵn lòng tiêu tiền rồi. Tô Tây làm như không nhìn thấy sự xót xa của bác gái, ra lệnh. Bác gái, giúp tôi cắt thành từng miếng nhỏ đi ạ, mỗi người có thể ăn 1 miếng. Sau khi Tô Tây nói điều này, Vương Quế Chi cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa, dù sao đó cũng không phải là tiền của bà ta tiêu, nên đã dọn dẹp thớt và giao nhà bếp một cách gọn gàng, đồng thời phân chia rõ ràng 9 quả đào trong 1 thao tác. Cách chương.